Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 118, lòng đất thế giới. Cầu đạt, mọi người đuổi theo Tề lão, chạy về phía trước. Đột nhiên, Lôi Nặc phát giác hoàn cảnh chung quanh có chút sáng. Lúc trước chờ không chiếu tới địa phương vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón. Hiện tại đã mơ hồ có thể thấy rõ một vài thứ rồi. Có ánh sáng, Lôi Nặc đột nhiên lớn tiếng hô lên. Mọi người lập tức nghe xong hạ xuống, cẩn thận quan sát một hồi xung quanh. Rất nhanh liền phát hiện điểm này. Hơn nữa dòng nước càng lúc càng nhanh, gió cũng càng ngày càng rõ ràng. Lôi Nặc nói tiếp, nhanh, tiến tới. Lại là Tề lão nhanh chóng phản ứng, chào hỏi mọi người tiến tới. Mọi người kích động chạy về phía trước. Nếu quả thật giống như bọn hắn nghĩ như vậy, vậy thế giới này liền quá điên cuồng. Hướng theo mọi người tiến tới, ánh sáng càng ngày càng sáng rồi, gió cũng càng lúc càng lớn. Một hồi ầm ầm, tiếng thác nước đã truyền vào mọi người lỗ tai. Không lâu lắm, một đạo tia sáng chói mắt chiếu xạ qua đến. Mọi người vẻ mặt mừng rỡ hướng quang mang chạy đi. Bọn hắn ly quang mang càng ngày càng gần. Đợi bọn hắn chạy đến quang mang nơi sau đó, chỉ cảm thấy trước mắt một phiến trắng xóa. Sau đó mấy giây sau, tầm mắt bắt đầu khôi phục, mà ánh vào bọn hắn mi mắt lại để bọn hắn mỗi một người đều há to miệng, trợn mắt hốc mồm, không nói ra lời. Nằm, rãnh, Lôi Nặc cũng là chấn kinh đến không nói ra lời. Hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn giống như là chạy ra một hang núi. Lúc này ngay tại đứng tại cửa động. Đây là một cái vách đá. Sông ngầm liền ở bên cạnh họ biến thành một cái thác nước hướng phía dưới tiết ra. Nhưng mà, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm phải, phía này cùng trời xanh mây trắng là chuyện gì xảy ra? Đây ánh mặt trời ấm áp là chuyện gì xảy ra? Còn có phía dưới kia sum suê rừng rậm tùm là chuyện gì xảy ra? Đây là bực nào FML? Mọi người liền loại này ngơ ngác ngay tại chỗ. Cảm giác thế giới quan của bản thân đều sụp đổ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lôi Nặc cảm giác có cái gì lông xù đồ vật tại trên mặt hắn quét tới quét lui. Để cho hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Shinchino không biết lúc nào tới đến trên vai của hắn, đang vẻ mặt ân cần nhìn đến hắn. Lôi Nặc lắc lắc đầu, tỏ ý chính nó không sao. Sau đó lại nhìn chung quanh, hắn còn có chút chậm không tới. Sau đó, Lôi Nặc trong lúc lơ đãng cúi đầu nhìn thoáng qua. Chính là cái nhìn này lại để cho hắn kinh hãi. FML, đó là... Mau nhìn phía dưới thác nước. Lôi Nặc la lớn, mọi người đều bị Lôi Nặc đây một tiếng hô to đánh thức. Thuận theo thác nước nhìn xuống đi. Hoa cúc, thạch thú, nhiều đâm, Omanai. Mọi người lần nữa khiếp sợ, kích động đến tiếng nói đều có chút run rẩy. Chỉ thấy phía dưới thác nước vẫn là một con sông, nhưng mà dòng sông bên trên lại hiện đầy rậm rạp chằng chịt Omanai cùng Omasta. Liếc nhìn lại, ít nhất có trên 100 con, đều là sống sờ sờ đấy. Tạ lão lúc này đã là kích động đến cổ đều đỏ, nổi gân xanh. Lão Tề, chúng ta bây giờ là ở đâu? Trình lão nhanh chóng hướng về một bên Tề lão hỏi. Chỉ thấy Tề lão nhanh chóng lấy ra một cái máy đọc thẻ, loay hoay trong chốc lát, liền nghẹt ngào hô. Chúng ta bây giờ cư nhiên là trong lòng đất 9000 mét vỏ đất bên trong. Cái gì? Mọi người vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người. Sau đó lại nhìn một chút kia trời xanh mây trắng. Vẻ mặt ngươi đờ cây em tại trêu chọc nét mặt của ta. Cảm giác thế giới quan của bản thân lần nữa bị đổi mới. Đây vẫn là chúng ta nơi biết thế giới kia sao? Nằm, rồi cái đại rãnh. Lôi Nặc lần này thật là cằm cũng sắp rớt xuống. Con mẹ nó, chúng ta đến một cái lòng đất thế giới. Đại, phát hiện, đây là có thể để cho toàn thế giới đều sạch cằm rơi đầy đất phát hiện lớn. Trình lão kích động không thôi, run rẩy kêu, phía dưới những cây đó. Lúc này Tạ lão âm thanh lại đưa tới mọi người chú ý. Vậy nhiều chút đều là đã diệt tuyệt thực vật. Tạ lão kích động kêu. Vậy nhiều chút đều là đã diệt tuyệt thực vật. Tạ lão kích động kêu. Ừ đúng, trên mặt đất căn bản không có gặp qua loại thực vật này. Tề lão cũng nói. Hả? Lúc này, Lôi Nặc ánh mắt xéo qua đột nhiên phát hiện có một vệt bóng đen giống như bọn hắn nhào tới. Ướp gió, Sucker Punch tập kích, oanh, chỉ thấy ướp gió nhanh chóng bay lên trời. Cùng đạo thân ảnh kia đụng vào nhau, đạo thân ảnh kia trực tiếp bị đụng đẩy một đoạn khoảng cách. Mọi người kinh sợ, nhanh chóng hướng về đạo thân ảnh kia nhìn đến. FML, nhìn thấy cái bóng đen kia chân diện mục sau đó, Lôi Nặc trợn to hai mắt, chỉ thấy một cái màu xám cho, hình dáng giống là Arrow Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Aerodactyl. Mọi người thứ N lần khiếp sợ. Không thăng cầu kim đậu, đinh. Aerodactyl, màu lam, LV41, con mẹ nó. Đây kinh hỉ tới quá nhanh. Lôi Nặc đại hỉ, lúc này Aerodactyl đang bay ở giữa không trung, lấy một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn đến Lôi Nặc bọn hắn. Phảng phất là đang suy tư Lôi Nặc bọn họ là cái gì tựa như. Sau khi suy tư một hồi, Aerodactyl liền không nghĩ nhiều nữa rồi, lại bày ra tấn công tư thế. Nó, đói bụng rồi, ngạch, dường như nó đem chúng ta khi bữa trưa. Lôi Nặc vẻ mặt không nói nói với mọi người. Hừm, căn cứ vào nghiên cứu, Aerodactyl hẳn đúng là thịt tính. Tạ lão gật đầu một cái, nói ra, nghe vậy, Lôi Nặc gật đầu một cái. Nhìn đến chuẩn bị lần nữa tấn công Aerodactyl, Lôi Nặc bĩu môi một cái. Ngươi đây là đang tìm đường chết à? Không mấy giây sau, chỉ thấy Aerodactyl mở ra miệng lớn dính máu, lần nữa vọt tới. Đây là Grunt cắn nát, muốn chết à ngươi? Lôi Nặc chân mày cau lại. Shinchino, chờ nó tới gần sau đó. Dùng Tail Slap, đem nó vỗ xuống đến. Kino, Shinchino gật đầu đáp một tiếng, liền từ Lôi Nặc trên vai nhảy xuống, đi tới trước mặt mọi người. Chính đang xông tới Aerodactyl nhìn thấy một cái tiểu bất điểm vọt ra. Sửng sốt một chút, lập tức liền trực tiếp hướng về Shinchino phóng tới. Răng rác, ngay tại Aerodactyl chuẩn bị cắn phải Shinchino thì chỉ thấy Shinchino đi lên giật mình. Liền tránh ra Aerodactyl miệng to. Aerodactyl trực tiếp gặm ở trên mặt đất. Sau đó không trung Shinchino cái đuôi sáng lên bạch quang, thân thể một cái xoay tròn, cái đuôi liền trực tiếp bát một hồi quất vào Aerodactyl trên đầu. Oanh, Aerodactyl đầu bị quất trúng, trực tiếp bị đập nằm trên đất. Kích thích một hồi cho bụi, Aerodactyl lắc lư đầu, vừa bò dậy liền lại bị Shinchino một cái đuôi quất trúng, lần nữa bị quất nằm trên đất. Tiếp đó, không trung Shinchino đang giảm xuống đồng thời, cái đuôi liều lĩnh bạch quang, lần nữa tại Aerodactyl trên thân rút ba cái, bát bát bát, nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Một lát sau, cho bụi tan hết, chỉ thấy Aerodactyl đã bị đập ngất đi. Bên cạnh Shinchino còn dùng nó tiểu cước nha đá đá Aerodactyl, xác nhận nó là có hay không hôn mê. Thật lợi hại, mọi người thở dài nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.